Chương 22, Kim Lưu Vân. Nghe được Phương Thần, cái khác mấy người đệ tử trên mặt, cũng là nổi lên một vòng chấn kinh chi sắc. Một cái mới tiến tới đệ tử, lại dám dạng này cùng Lý Quảng Long Sư Huynh nói chuyện, đây là tại muốn chết ta. Lý Quảng Long Sư Huynh thực lực, có thể tại nội môn bên trong đứng vào 50 vị trí đầu, phi thường cường hãn. Phải biết, khu trong nội môn, có rất nhiều đệ tử, có thể tiến vào 50 vị trí đầu, đủ để tự hào. Tiểu tử, lần này nhưng không có băng lăng giúp người, ngươi nói đi, muốn chết như thế nào? Lý Quảng Long sắc mặt băng lãnh, trầm thấp nói. Phương Thần lắc đầu, không để ý đến Lý Quảng Long, trực tiếp hướng phía tạp vụ đường lao đi. Tại tạp vụ đường nhận lấy tất cả vật phẩm về sau, Phương Thần liền trở về chỗ ở của mình. Tại nội môn bên trong, mỗi một người đệ tử đều có một cái độc lập chỗ ở, dư a theo thực lực mạnh yếu, chỗ ở vị trí cũng không giống. Nội môn xếp hạng 50 vị trí đầu đệ tử chỗ ở, thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, 50 tên có hơn đệ tử, thì không có loại đãi ngộ này. Phương Thần về tới chỗ ở của mình về sau, lấy ra sổ tay bắt đầu quan sát. Cái này sổ tay bên trong, kỹ càng miêu tả một chu tờ liên quan tới khu trong nội môn sự tình, giới thiệu rất kỹ càng. Hơn nữa còn có nội môn đệ tử kỹ càng xếp hạng. Phương Thần nhìn một chút, Lý Quảng Long xếp hạng tại 50 tên. Sau đó, Phương Thần thấy được băng lăng, nàng xếp hạng rất cao, đứng hàng nội môn 10 vị trí đầu. Mà lại, băng lăng cảnh giới, cũng là đạt đến luyện khí cảnh ngũ trọng, thực lực dị thường cường hãn, nghe nói nội môn đệ nhất nhân, cảnh giới đạt đến luyện khí cảnh lục trọng, đối đầu luyện khí cảnh thất trọng võ giả, cũng có thể toàn thân trở ra. Tu luyện tháp, khu trong nội môn đặc hữu, cái này Phương Thần đã biết rõ, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, liền có thể tại tu luyện trong tháp tu luyện. Kiếm thuật thiên thê, tại nội môn bên trong, có một cái phi thường thần kỳ sân phong, ngọn núi này cùng Thanh Phong kiếm phái bị thiên thê liên tiếp. Thiên thê tổng cộng có 9 tầng, tại thiên thê phía trên, không thể vận dụng lực lượng, chỉ có thể đơn thuần vận dụng kiếm thuật. Chỉ có kiếm thuật đầy đủ cao minh đệ tử, mới có thể tại kiếm thuật thiên thê phía trên, đăng đỉnh. Đương nhiên, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ năm đó Tạ Thiên Nam về sau, không còn có người có thể đăng đỉnh kiếm thuật thiên thê. Liền xem như nội môn đệ nhất nhân chú ý, cũng chỉ là có thể trèo lên đến tầng thứ 8 mà thôi. Ai cũng không biết, đăng đỉnh tầng thứ 9 về sau, sẽ có được chỗ tốt gì, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, chỉ cần có thể đăng đỉnh tầng thứ 9, tất nhiên sẽ có rất lớn tạo hóa. Ngay tại Phương Thần xem xét sổ tay thời điểm, đột nhiên một cái trưởng lão tìm được Phương Thần. Trưởng lão? Phương Thần chắp tay kêu lên. Phương Thần, ngươi là vừa tiến vào nội môn đệ tử, mỗi một cái tiến vào nội môn đệ tử, đều là muốn làm một cái nhiệm vụ. Trưởng lão nói. Phương Thần gật đầu, hỏi, không biết là nhiệm vụ gì hiển nhiên, Phương Thần QNZ minh bạch nội môn quy củ, trực tiếp hỏi. Nhiệm vụ của lần này, là thăm dò một tòa mộ huyệt, nhiệm vụ tổng cộng có 5 người, buổi sáng ngày mai, nội môn quảng trường tập hợp. Trưởng lão nói xong, liền rời đi. Ngày thứ 2 sáng sớm, Phương Thần tiểu ra trên quảng trường. Để Phương Thần kinh ngạc chính là, tại trên quảng trường, 4 người khác sớm đã đặt tới, mà lại trong 4 người này, có 2 người Phương Thần thế mà nhận biết. Một cái là Lý Quảng Long, một cái là Diệp Lâm, mặt khác 2 cái Phương Thần không biết. Lại là hắn Lý Quảng Long nhìn thấy Phương Thần về sau, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, chợt đôi mắt lộ ra mãnh liệt tức giận. Hừ, thật không nghĩ tới lần này làm nhiệm vụ lại là cùng tên phế vật này. Diệp Lâm sắc mặt băng lãnh, no y nhìn thấy Phương Thần đến, trưởng lão cười ha hả nói ra, tốt, người đều đến đông đủ, lần này các ngươi 5 người cần phải làm là đi thăm dò Lương Vận Thành bên ngoài 100 dặm bên trong dãy núi xuất hiện kia một tòa mộ huyệt, bất quá các ngươi không muốn phớt lờ, nghe nói những tông môn khác cũng sẽ phái đệ tử tiến về. Nghe được trưởng lão lời nói, Phương Thần nao nao. Lương Vận Thành bên ngoài 100 dặm bên trong dãy núi mộ huyệt, cái này không vừa vặn cùng hắn lấy được và y ra cờ hở phía trên địa chỉ giống nhau như lúc sao? Chẳng lẽ nội môn đã sớm biết cái này một tin tức? Phương Thần bất động thanh sắc, thầm nghĩ nói. Trường lão, vì cái gì để chúng ta cùng loại phế vật này cùng một chỗ làm nhiệm vụ? Diệp Lâm thanh âm rất nhọn, nói. Đu nở dê vở ơ y a trường lão, chúng ta cũng không muốn vùng một cái vương hữu. Lý Quảng Long no y Phương Thần không nói gì, trường lão mở miệng. Hắn là vừa tiến vào nội môn người mới. Các ngươi muốn chiếu cố lẫn nhau, tốt, có thể xuất phát, nhớ kỹ, chú ý an toàn. Trưởng lão căn dặn hoàn tất về sau, liền rời đi. Lưu lại Phương Thần 5 người, bắt đầu hành động. Chỉ bất quá, Phương Thần sớm đã bị 4 người khác cho bài trừ tại đội ngũ bên ngoài, đi một mình tại đội ngũ phía sau. Đương nhiên, Phương Thần cũng không muốn cùng bọn hắn làm bạn. Tại đội ngũ phía trước, Diệp Lâm cùng Lý Quảng Long tại nhỏ giọng nói chuyện. Lý Sư Huynh, Phương Thần tên phế vật này, 5 lần 7 lượt đắc tội ngươi, chờ tiến vào mộ huyệt về sau, trực tiếp giết hắn. Diệp Lâm no y không tệ, tiến vào mộ huyệt về sau, coi như ta ra tay giết hắn, cũng sẽ không có người biết. Lý Quảng Long tiếng cười nói. Lương Vận Thành khoảng cách Thanh Phong Thành rất xa, trọn vẹn 2 ngày thời gian, Phương Thần bọn người mới đi tới Lương Vận Thành. Đi vào Lương Vận Thành về sau, Phương Thần 5 nhân mã không ngừng vó hướng phía ngoài trăm dặm dãy núi lao đi. Lương Vận dãy núi bên trong, Phương Thần bọn người thận trọng tiến lên, Phương Thần cảm giác bọn hắn 5 người hành tẩu lộ tuyến, cùng trên bản đồ có chu tờ không giống. Bất quá, Phương Thần không nói gì thêm. Siêu siêu siêu sau một canh giờ, Phương Thần 5 người, ra một cái ngọn núi bên trên, ngọn núi này liền là mộ huyệt chỗ Sơn Phong. Lý Sư Huynh, lần này mới hẳn là mộ huyệt đi, Diệp Lâm hỏi. Không tệ, dựa theo tông môn tình báo, ngọn núi này phía dưới, liền là mộ huyệt nơi ở ngay tại Lý Quảng Long vừa mới nói dứt lời thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến từng đợt tiếng xé gió, ngay sau đó một đám người ra khỏi núi trên đỉnh. Không nghĩ tới Thanh Phong kiếm phái đệ tử tới ngược lại là quá sớm à, một người mặc trang phục màu vàng óng nam tử, trên mặt có một vòng vẻ khinh thường, cười nói. Nguyên lai là Lưu Phong Tông Kim Lưu Vân. Lý Quảng Long no y Lưu Phong Tông, đồng dạng là Thanh Vân quận một cái tông môn, bất quá thực lực so Thanh Phong kiếm phái mạnh mẽ rất nhiều, xem như Thanh Vân quận cường đại nhất tông môn. Lý Quảng Long, có chúng ta Lưu Phong Tông tại, chú định các ngươi Thanh Phong kiếm phái cái gì cũng không chiếm được. Ta nếu là ngươi, đã sớm xám xịt trở về. Kim Lưu Vân cười nói. Hừ. Lý Quảng Long hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Kim Lưu Vân, là Lưu Phong Tông nội môn đệ tử, một thân thực lực, đạt đến luyện khí cảnh ngũ trọng sơ kỳ, so với Lý Quảng Long cường hoành rất nhiều. Nhìn thấy Kim Lưu Vân, Lý Quảng Long sắc mặt cu nở dê rất khó coi. Bọn hắn Thanh Phong kiếm phái cùng Lưu Phong Tông là tử đối đầu, lần này ở chỗ này gặp nhau, mà lại thực lực đối phương rõ ràng mạnh hơn bọn họ. Ha ha ha, loại chuyện này, làm sao có thể thiếu được chúng ta Thất Thiên Tông? Đột nhiên, một đạo tiếng cười vang lên, một cái nam tử áo trắng cấp tốc phóng tới, chỉ chốc lát sau tiểu leo lên sân phong. Nhìn thấy nam tử áo trắng, Kim Lưu Vân cũng là sững sờ, chợt cười nói, nguyên lai là Thất Thiên Tông đệ Thất Thiên. Lưu Vân huynh. Đệ Thất Thiên cùng Kim Lưu Vân chào hỏi một tiếng. Căn bản không có mắt nhìn thẳng Lý Quảng Long. Thất Thiên Tông, lần này xuất sắc nhất tổng cộng có 7 cái đệ tử, bị trở thành Tiểu Thất Thiên, mà người tới thì là Tiểu Thất Thiên chi bên trong xếp hạng đệ thất đệ tử, gọi là Đệ Thất Thiên. Nghe nói, Thất Thiên Tông cái này 7 cái đệ tử, thiên phú phi thường chắc tuyệt, 7 người cảnh giới toàn bộ đạt đến luyện khí cảnh ngũ trọng, cường hành phi thường. Đệ Thất Thiên mặc dù là Tiểu Thất Thiên chi bên trong xếp hạng đệ thất đệ tử, nhưng là thực lực QNZ không thể khinh thường, liền xem như Kim Lưu Vân, QNZ không nguyện ý cùng Tiểu Thất Thiên là địch. Tại Kim Lưu Vân cùng Tiểu Thất Thiên trước mặt, Lý Quảng Long tiểu không đáng chú ý, hắn chẳng qua là một cái luyện khí cảnh tứ trọng đệ tử mà thôi. Chẳng lẽ Thanh Phong kiếm phái thế hệ trẻ tuổi không người nào sao thế mà điều động mấy cái luyện khí cảnh tứ trọng đệ tử đến đây? Đệ Thất Thiên cười lạnh nói. Đối mặt Đệ Thất Thiên châm chọc khiêu khích, Lý Quảng Long cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn, không dám nói gì. Cương giả mộ huyệt, mặc dù rất hấp dẫn người ta, nhưng là dù sao rất ít người biết, Thanh Vân quận chỉ có 3 đại tông môn người tới. Thất Thiên Tông tựa hồ đối với Đệ Thất Thiên rất có tự tin, lần này thế mà chỉ phái Đệ Thất Thiên một người đến đây. Tương phản, Thanh Phong kiếm phái tiểu keo kiệt rất nhiều. Phương Thần đang âm thầm quan sát lấy Kim Lưu Vân cùng Đệ Thất Thiên, chậm rãi gật đầu. Cái này Kim Lưu Vân chỉ sợ không bằng Đệ Thất Thiên mạnh mẽ. Phương Thần thấp giọng nói. Ngay tại Phương Thần đang khi nói chuyện, đột nhiên Kim Lưu Vân có chỗ phát giác, sắc mặt hơi đổi một chút, chợt nhìn về phía Phương Thần. Làm Kim Lưu Vân nhìn về phía Phương Thần thời điểm, đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến, chợt phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi là ai nghe được Kim Lưu Vân chất vấn? Phương Thần nói, Thanh Phong kiếm phái, Phương Thần. Tốt, rất tốt. Kim Lưu Vân nhẹ gật đầu. Chợt nói ra, mệnh của ngươi, ta muốn. Lưu Vân huynh, không cần thiết cùng một cái luyện khí cảnh tứ trọng võ giả nổi giận a. Đệ Thất Thiên cười nói. Lý Quảng Long cùng Diệp Lâm nghe vậy, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ tươi cười, các nàng thật đúng là muốn cho Kim Lưu Vân đem Phương Thần đánh chết. Muốn mạng của ta. Phương Thần ánh mắt ngưng tụ, có chu tờ không rõ. Không tệ. Kim Lưu Vân vừa mới nói xong, nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh phía Phương Thần. Phanh. Phương Thần vội vàng ngăn cản, bất quá thân thể vẫn là lui về sau không ít. Ừ, Kim Lưu Vân cùng Đệ Thất Thiên rõ ràng đều là sức sở, Phương Thần biểu hiện ra thực lực, tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn cường hoành một điểm. Chẳng lẽ Lưu Phong Tông đệ tử, đều là vô duyên vô cớ tiểu đối với người xuất thủ vô duyên vô cớ bị người công kích, Phương Thần cũng có chút im lặng, chất vấn. Tiểu tử, ngươi tại làm sao rào biện, đều vô dụng, mệnh của ngươi, ta Kim Lưu Vân muốn. Kim Lưu Vân lạnh như băng nói, ở trên người của ngươi, ta đã nhận ra đệ đệ ta khí tức, xem ra đệ đệ ta là bị ngươi tàn sát. Nghe được Kim Lưu Vân, Lý Quảng Long mấy người cũng là khẽ giật mình. Sở dĩ, ngươi có thể đi chết rồi. Kim Lưu Vân vừa mới nói xong, chuẩn bị công kích. Bất quá, ngay lúc này, Sơn Phong đột nhiên lắc lư, sau một khắc Sơn Phong sụp đổ, tất cả đệ tử, toàn bộ đã rơi vào dưới ngọn núi mới trong huyệt mộ. Soạt làm Sơn Phong dừng lại lắc lư thời điểm, đỉnh núi phía trên, đã không có bóng người.